Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 623, Mã Tiểu Đào bẩm báo. Đường Hạo giáo hoàng lệnh, ta cho ngươi ăn ăn, nghe được Hồ Liệt Na, Lục Uyên hơi sững sờ, sau đó giơ tay lên, nắm bắt cái này một cái cực phẩm chú nhan đan. Đưa tới Hồ Liệt Na bên miệng, ăn đi, sư tỷ, Lục Uyên nhẹ nói, thế mà Hồ Liệt Na lại vẫn lắc đầu một cái, ta không phải muốn ngươi lấy tay uy, Hồ Liệt Na nhẹ nói, vậy ngươi muốn ta dùng cái gì uy, Lục Uyên hỏi, ta muốn ngươi dùng cái này uy, nói, Hồ Liệt Na chỉ chính mình môi đỏ, thấy cảnh này, Lục Uyên không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu hồ ly, ngươi đây là tại châm lửa a, ngươi có biết hay không? Ta biết a, ta phụ trách châm lửa, nhưng ta cũng phụ trách dập lửa, sẽ không đem ngươi cháy hỏng. Hồ Liệt Na hướng lấy Lục Uyên vứt ra một ánh mắt. Phấn hồng trong mắt to mang theo một cỗ mị hoặc, ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Lục Uyên nói, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ta đương nhiên xác định a, sư đệ, mau lại đây đi, Hồ Liệt Na giọng dịu dàng nói ra, vậy ta nhưng là không khách khí rồi, nói, Lục Uyên đem chú nhan đan bỏ vào trong miệng của mình. Sau đó trên thân thể trước, khắc ở Hồ Liệt Na trên môi đỏ mỏng, lập tức đem chú nhan đan vượt qua được, bị Lục Uyên một hôn. Hồ Liệt Na phấn mắt to màu đỏ bên trong xuất hiện một tia mê ly. Lục Uyên cười thầm trong lòng, từ từ giải khai Hồ Liệt Na áo choàng tắm. Ngày kế tiếp, hôm nay đã sớm đã là mặt trời lên cao, chỉ là Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na hai người này đều còn chưa thức dậy. Đến mức nguyên nhân nha, ha ha, liền không nói, một lát sau, Lục Uyên rốt cục mở mắt. Trọng đồng bên trong lướt qua một tia tinh mang, theo thói quen giật giật cánh tay, lại cảm giác tựa hồ có vật nặng áp ở phía trên đồng dạng. Hơi hơi nghiêng đầu xem xét, khá lắm, Hồ Liệt Na cái đầu nhỏ chính tựa ở trên cánh tay của hắn đâu. Khóe miệng của nàng còn lưu lại một chút ngụm nước, một đôi tay trắng ôm lấy bờ eo của hắn. Sau lưng cái kia một đầu ngoại phụ hồn cốt đuôi cáo càng là trực tiếp quấn ở trên người hắn. Nhà đầu này ngủ ngủ, thậm chí ngay cả ngoại phụ hồn cốt đều phóng thích ra ngoài. Mà lại tiểu miệng há ra hợp lại, tựa hồ còn tại làm lấy mộng đẹp đây. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, người ngủ tướng vẫn là như vậy làm người đau đầu. Nhìn lấy Hồ Liệt Na hồn nhiên bộ dáng, Lục Uyên không khỏi khe khẽ lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn, Hồ Liệt Na tướng ngủ đều làm người không dám lấy lòng. Hắn khi đó cùng Hồ Liệt Na ở chung thời điểm, buổi tối tu luyện sau khi, cũng không có thiếu cho Hồ Liệt Na kiếm qua chăn mền. Mà lại mỗi ngày sáng sớm, tỉnh lại nhìn đến, đều là ngủ được ngã chỏng vó lên trời Hồ Liệt Na. Nói đến Hồ Liệt Na bề ngoài nhìn qua thỏa thỏa nữ thần cấp nhân vật. Đối với hắn cũng vô cùng nhu thuận, nhưng là ngủ lại là cho tới bây giờ đều không thành thật. Bất quá tuy nhiên tướng ngủ không ra thế nào chỗ, nhưng nhìn nhưng vẫn là có loại khác đáng yêu a. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, thật sao, sư đệ cảm thấy sư tỷ rất đáng yêu sao? Lục Uyên vừa dứt lời. Hồ Liệt Na đột nhiên mở mắt, lại là cũng tỉnh lại. Tỉnh, ngủ no chưa? Lục Uyên cười hỏi, ngủ đủ. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, chợt lại hỏi, ngươi mới vừa nói ta đáng yêu. Là thật sao? Đúng vậy a, ta tiểu hồ ly đương nhiên đáng yêu rồi. Lục Uyên nhéo nhéo Hồ Liệt Na khuôn mặt, vừa cười vừa nói, nghe vậy, Hồ Liệt Na ngọt ngọt cười. Một đôi mắt hồ ly đều cười híp lại, rời giường, tiểu hồ ly, lão sư sợ là chờ chúng ta ăn điểm tâm đều chờ lâu. Lục Uyên nói ra, tốt, Hồ Liệt Na lên tiếng, sau đó hai người rời giường, xuyên đeo lên, mặc quần áo rửa mặt về sau, Lục Huyên cùng Hồ Liệt Na hai người đến trong đình giữa hồ bồi tiếp Bỉ Bỉ Đông ăn điểm tâm. Hàn Huyên trò chuyện về sau, Hồ Liệt Na đi đến võ hồn học viện, bọn họ chiến đội còn cần ma sát huấn luyện, lấy nên đối với kế tiếp giải đấu lớn, cho nên cho dù Hồ Liệt Na vạn phần không muốn, nhưng nàng vẫn là rời đi, mà Bỉ Bỉ Đông cũng thực hiện chính mình giáo hoàng chức trách. Đi giáo hoàng điện xử lý sự vụ đi, ngược lại là Lục Huyên một người, buồn bực ngán ngẩm ngồi tại hồ tâm đình phía trên xem phong cảnh. Ra đi, tiểu đào tỷ, Lục Huyên nhấp một ngụm trà nước, thanh âm nhàn nhạt truyền ra ngoài, vừa dứt lời, mã tiểu đào thân hình thì hiện ra, chủ thượng đệ đệ, cảm giác của ngươi càng ngày càng nhạy bén rồi, ta vừa mới tới gần, ngươi liền phát hiện, mã tiểu đào cười duyên nói, đều cách một ngày, để ngươi làm sự tình ngươi làm như thế nào? Lục Huyên hỏi, hì hì. Chủ thượng đệ đệ nhiệm vụ ngươi giao phó ta tự nhiên là sẽ làm thỏa thỏa thiếp thiếp rồi. Ngươi nói cho cái kia Ngọc Tiểu Cương một cái dạy dỗ khó quên. Để hắn sống không bằng chết. Cho nên ta thì dùng Phượng Hoàng Hỏa Diễm tới cái gà nướng. Lần này, hắn tuyệt đối là còn sống so chết thống khổ hơn. Mã Tiểu Đào hì hì cười nói. Gà nướng, nghe vậy Lục Huyên đầu tiên là sững sờ. Sau đó khóe miệng nhỏ rút, hắn là thật không nghĩ tới Mã Tiểu Đào sẽ đem chiêu này ra. Bất quá đối với một người nam nhân mà nói, giống như thật không có cái gì so mất đi cái này càng sống không bằng chết đi. Mà lại gà nướng cái này thao tác có chút cợt nhà đó a. Hắn giống như nhớ đến nguyên tắc bên trong có cái gọi không vui bỉ ổi đại thúc. Hắn giống như liền bị lập tức Tiểu Tuấn dùng Phượng Hoàng Hỏa Diễm làm thành gà nướng. Mà lại về sau đã mất đi vật kia về sau tựa hồ còn đã thức tỉnh một chút không nổi thuộc tính. Cái kia Ngọc Tiểu Cương sẽ không cũng cùng không vui một dạng. Giác tỉnh cái gì ghê gớm thuộc tính đi. Nếu quả như thật là như vậy. Vậy liền lợi hại. Nghĩ tới đây Lục Huyên không khỏi có chút mỉm cười. Chuyện như vậy muốn là phát sinh. Nhất định sẽ rất có ý tứ a. Như vậy hắn đối tượng sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ lại là Đường Tam? Lục Huyên trong lòng ác ý suy đoán. Không nói chuyện lại nói đến. Ngọc Tiểu Cương không có thứ này cũng tốt. Không có thứ này. Vô luận là Bỉ Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long thì đều có thể giải thoát rồi. Dù sao các nàng tổng sẽ không nhớ kỹ một tên thái giám không thả. Hiện tại có thể có chút khó chịu, nhưng thời gian dài, làm cho các nàng nghĩ đến nhớ kỹ một tên thái giám. Điều này có thể sao? Trong lòng của các nàng sẽ không khó chịu sao? Khó chịu là khẳng định, cho nên nói Mã Tiểu Đào chiêu này chơi quả thật là kỳ diệu tới đỉnh cao a. Lần này, không sợ Bỉ Bỉ Đông quên không được Ngọc Tiểu Cương. Xem ra là được thật tốt khen ngợi Mã Tiểu Đào một chút mới được. Tiểu Đào tỷ, làm rất không tệ a. Ta chỗ này có một gốc Xí Hỏa Kim Nhị Liên, cũng là tiên phẩm dược thảo. Ngươi bây giờ là 95 cấp đỉnh phong, phục dụng nó hẳn là có thể đến 96 cấp. Nguyên bản sớm liền muốn cho ngươi, nhưng là khi đó ngươi khoảng cách 96 cấp còn xa. Cái này Xí Hỏa Kim Nhị Liên bài trừ bình cảnh còn có thể. Nhưng là tăng lên một cấp có chút khó khăn. Cho nên thì không cho ngươi. Nhưng là bây giờ lại là đến đưa cho ngươi thời cơ. Lục Huyên khẽ mỉm, cười. Theo tinh giới bên trong lấy ra một cây sen múi hỏa hồng. Nhưng là trên nhụy hoa lại thiêu đốt lên kim diễm kỳ dị tiên thảo đưa cho Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào cũng không khách khí. Sau khi nói tiếng cảm ơn, thoải mái thu vào, đúng rồi, chủ thượng đệ đệ, thứ này cho ngươi, Mã Tiểu Đào nói, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, cũng đem đưa cho Lục Huyên, đây chính là Đường Hạo khối kia giáo hoàng lệnh sao? Tiếp nhận lệnh bài, Lục Huyên tự mình lẩm bẩm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.